Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoán Nhan Hoa, Hoan Nhan Hoa không giống những loại hoa thường gặp, mà là một loại kỳ hoa có thể khiến tu sĩ, bất kể nam nữ, giữ mãi dung nhan trẻ trung. Đặc biệt, nếu người có dung mạo bình thường phục dụng loại hoa này, dung nhan sẽ thay đổi, hóa thành tuyệt sắc giai nhân. Tuy nhiên, loại hoa này theo năm tháng sinh trưởng mà tác dụng cũng khác nhau. Tu sĩ ở các tầng tu vi khác nhau cũng cần phục dụng loại hoa có niên đại tương ứng mới phát huy hiệu quả. Lúc này, vài vị nữ tu đang chăm chú nhìn vào cụm Hoán Nhan Hoa, không cách nào rời mắt. Nguyên do là bởi, những bông hoa này ít nhất đã hơn 3.000 năm tuổi. Nếu các nàng phục dụng loại hoa này, dung nhan sẽ đạt tới trạng thái mỹ lệ nhất, duy trì trong suốt hàng trăm năm không đổi. Đến lúc ấy, nếu có thể tiến vào cảnh giới kết đan, chia gian, dung nhan vẫn rạng rỡ như xưa, nhưng nếu không thể bước vào kết đan, khi tuổi thọ kết thúc cũng sẽ là một đời mỹ mạo. Vì vậy, trong lòng các nàng đều ngứa ngáy khó nhịn, mong muốn lập tức mua được loại kỳ hoa này. Vị nữ tu có tu vi cao nhất khẽ nói, hỏi giá mau đi, nếu có thêm người tới, e rằng không tranh giành được đâu. Hiện tại, trong cụm này có 7-8 cây, mỗi người chúng ta lấy một cây, vẫn còn dư lại. Những nữ tu khác nghe vậy đều đồng tình, cất tiếng lanh lảnh nói. Đúng, mau hỏi giá là phải. Nói xong, hai người bên cạnh Diệp Yến, Yeyan đều phát giác có người tới, đồng loạt mở mắt, chờ đợi các nàng lên tiếng hỏi. Một nữ tu nhanh nhẹn nhất lập tức cất tiếng hỏi. Một cây giá bao nhiêu linh thạch? Diệp Thù, Yesu nhìn thấy các nàng lộ ra vẻ mong đợi cũng không lấy làm lạ. Năm xưa, khi tu vi của y còn yếu, y đã dùng hỗn độn thủy hôn đan xoay, bồi dưỡng rất nhiều hoán nhan hoa, phần lớn được y luyện chế thành định nhan đan. Định nhan gian, để bán, đều là vật chân quý, giúp y kiếm được không ít linh thạch. Tuy nhiên, y không mấy hứng thú với việc luyện đan, cũng không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc này, vì vậy trực tiếp mang những bông hoa có niên đại cao ra bán. Loại hoán nhan hoa 3.000 năm tuổi, nếu luyện chế thành định nhan đan, có thể giữ dung nhan cho tu sĩ cảnh giới kim đan. Diên gian, nhưng nếu chỉ phục dụng hoa trực tiếp, đối với tu sĩ kim đan không có tác dụng lớn như định nhan đan. Tuy nhiên, nếu nữ tu sĩ ở cảnh giới trúc cơ, chu di, phục dụng, thì hoàn toàn có thể cải thiện dung mạo, duy trì mỹ lệ suốt trăm năm không đổi. Về giá cả, y từng đưa hoán nhan hoa ngàn năm tuổi lên đấu giá, một bông đã có giá 500 hạ phẩm linh thạch, tương đương gấp 10 lần loại 500 năm tuổi. Vì vậy, loại hoa 3.000 năm tuổi này, giá ít nhất cũng phải gấp hàng chục lần loại ngàn năm tuổi. Diệp Thù thản nhiên đáp, 3 vạn hạ phẩm linh thạch một cây, giá này đã ngang ngửa với một món hạ phẩm pháp bảo chất lượng không tồi. Các nữ tu nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ đau lòng. 3 vạn hạ phẩm linh thạch, đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Tuy nhiên, những nữ tu này đều là bạn thân, theo gia tộc đến đây, cũng có không ít của cải riêng tích góp. Loại hoa 3.000 năm tuổi này khó cầu khó gặp, hai người trong số họ cắn răng, lập tức lấy ra linh thạch, mỗi người mua một cây. Ba nữ tu còn lại nhìn nhau, cuối cùng vẫn tiếc nuối, không muốn bỏ ra số linh thạch lớn như vậy. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, các nàng cũng đồng loạt tiến lên mua. Nếu nói bây giờ mình không mua, mà để các tỷ muội khác phục dụng, lần sau gặp nhau chẳng phải sẽ bị so sánh thành lu mờ, không dám hội họp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đếm lại số hoa, còn thừa 3 cây. Vị nữ tu mặc áo vàng, người đầu tiên lấy linh thạch ra mua hoa, chợt ánh mắt lộ vẻ tính toán. Nàng cất tiếng hỏi các tỷ muội, các người có muốn mua thêm không? Bốn nữ tu còn lại đều không hiểu, ngạc nhiên đáp. Mỗi người một cây là đủ rồi, giá cả quá đắt, lấy thêm làm gì? Nữ tu áo vàng khẽ mỉm cười, mang theo vài phần thần bí. Nàng đưa thần thức vào chữ vật giới, Chu Uchiha, tính toán số linh thạch còn lại, sau đó lấy ra 9 vạn hạ phẩm linh thạch, mua hết 3 cây hoán nhan hoa còn thừa. Các nữ tu khác không khỏi nghi hoặc, một nữ tu chợt như ngộ ra, vui vẻ nói, yêu yêu, yao yao, người định mang mấy cây hoán nhan hoa này về nhà để tặng. Ba người còn lại cũng bừng tỉnh, trong lòng có phần hối hận. Đúng vậy, sao các nàng không nghĩ tới, nếu mang hoa này về nhà biếu tặng trưởng bối cảnh giới kim đan, chẳng phải sẽ được ưu ái sao? chẳng lẽ trưởng bối lại để các nàng chịu thiệt, không khéo còn có thể được thưởng thêm lợi ích. Nghĩ đến đây, cả ba liền súng lại quanh nữ tu áo vàng, vừa trách móc vừa cười nói. Yêu yêu, ngươi thật quá khôn khéo, nghĩ ra cách này mà không nói. Mau chia lại hai cây, để chúng ta mang về lấy lòng trưởng bối. Đúng, đúng, chia ra đi. Nữ tu áo vàng nhẹ nhàng lắc mình, dáng đi huyền chuyển như gió, tránh xa các nàng, chỉ tay về phía Diệp Thù, khẽ cười nói. Ai bảo các ngươi không nghĩ ra, trưởng bối nhà ta nhiều, ba cây cũng không đủ chia, làm sao còn phần các ngươi? Chi bằng hỏi từ đạo hữu kia, có lẽ còn hoa chưa lấy ra. Hỏi xem có thể mua thêm hay không, chẳng phải là hợp lý hơn sao? Nghe lời này, mấy nữ tu còn lại cũng cảm thấy hợp lý, bèn tha cho nữ tu mặc áo vàng, cùng nhau vây quanh quầy hàng phía trước. Lại đồng thanh hỏi hai người Diệp Yến, Yeyan, đạo hữu, ngài có thể bày ra 8 đoá, hẳn là còn cất giữ nữa. Xin đạo hữu tác thành, bán thêm vài đoá cho chúng ta. Đạo hữu, hoa hoán nhan, hoan yan hua, vốn có thể bán được giá cao. Năm xưa, Diệp Thù, Yesu đã trồng không ít, nhưng sau này vì tìm được những linh dược quý hiếm hơn, nên y đã từ từ hái một ít. Những đoá 3.000 năm tuổi này đều là khi đó đã trưởng thành, được hái sớm rồi cất trong ngọc hạp. Cùng lứa thu hoạch ấy, hiện tại còn 5 đoá, trong đó 3 đoá 3.000 năm tuổi, 2 đoá 5.000 năm tuổi. Ngoài ra, chỉ còn 3 đoá 8.000 năm tuổi đang được nuôi dưỡng trong linh điền. 3 đoá 8.000 năm tuổi vẫn cần tiếp tục chăm sóc, 2 đoá 5.000 năm tuổi không phù hợp với mấy vị nữ tu này, phần lớn các nàng cũng không đủ quyết tâm để mua. Đã như vậy, Diệp Thù vung tay, trong hộp chứa hoa hoán nhan, lập tức xuất hiện thêm 3 đoá 3.000 năm tuổi. Chỉ còn lại những thứ này, chỉ có 3 đoá, nhưng nữ tu chưa mua được lại có 4 người. Mấy nữ tu giao tình khăng khít nhìn nhau, sau đó ghé vào bàn bạc, cuối cùng quyết định để 3 người bước ra, mỗi người mua một đoá. Còn lại một nữ tu chưa kịp mua, nàng khẽ thở dài, nghĩ thầm cũng thôi, là do bản thân vừa rồi tính toán nhầm linh thạch. Nếu là ngày thường, có thể mượn tạm linh thạch từ các tỷ muội để gom đủ. Nhưng trong lúc đang tranh giành hoa hoán nhan, những cô nương này tuyệt đối không nhường linh thạch cho nàng. Trong lòng nàng âm thầm hối hận, chỉ trách bản thân trước đó tiêu xài quá phóng túng. Nếu biết trước, nàng đã mang thêm vài vạn linh thạch đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đã đến nước này, mấy nữ tu mua được bảo vật mình mong muốn đều không nhịn được mà cúi đầu chăm chú nhìn quầy hàng, lập tức kinh hãi đến trợn tròn mắt, trong lòng dấy lên chấn động vô cùng. Trước đó bị hoa hoán nhan thu hút, không ngờ tại đây còn có nhiều kỳ chân dị bảo như vậy. Những linh dược ngàn năm tuổi trở lên lại chất thành đống tựa như cỏ dại, thực sự khiến người ta không khỏi sững sờ. Nữ tu áo vàng thầm nghĩ, không biết hai vị chủ quầy là từ đâu tới. Lại cảm thán, quả không hổ danh có liên quan đến Nguyên Anh lão tổ, bảo vật lấy ra đều nhiều đến kinh người như thế. Mấy nữ tu đã mua hoa hoán nhan thì linh thạch trên tay không còn lại bao nhiêu, phần lớn các vật phẩm ở quầy hàng này đều không thể mua nổi. Nhưng người nữ tu không mua được thì vẫn còn hơn 2 vạn linh thạch, lúc này ngược lại có thể tùy ý lựa chọn một vài bảo vật khác. Trong 5 nữ tu, người mua nhiều hoa hoán nhan nhất là thiếu nữ áo vàng tên Tề Giao Giao. Chi Yao Yao, người chỉ mua được một đoá là Liễu Phiêu Nhiên, Liu Pian Ran, 3 người còn lại lần lượt là Lâu Hương Như, Lu Xiang Du, Hàng Tâm, Hàng Xin và Vu Tĩnh Nhi, Yêu Trinh E. Họ đều là con cháu của các gia tộc lớn trên một hải đảo hoặc các đảo lân cận, mà trong tộc cao nhất cũng chỉ có tu vi kim đan. Nhưng Tề Giao Giao thì còn gia nhập một môn phái lớn trên đảo, vì vậy mà nàng có thể dẫn đầu nhóm, liên tục mua được mấy đoá hoa hoán nhan, phần lớn là nhờ địa vị cao trong môn phái cùng sự che chở của Nguyên Anh lão tổ. Các nàng đều không phải kiểu khuê nữ yếu đuối bị giam cầm trong khuê phòng, trái lại đều có tư chất không tầm thường, thường xuyên ra ngoài lịch luyện, tích lũy không ít linh thạch, tầm mắt cũng rất cao. Lúc này, Liễu Phiêu Nhiên đang muốn chọn thêm bảo vật để bù đắp tiếc nuối. Vì tình cảm tỉ muội, mấy người kia cũng tụ lại, góp ý nhiệt tình, giúp nàng cẩn thận chọn lựa. Khi vừa bắt đầu chọn, ánh mắt mọi người đã bị mấy chiếc bình nhỏ thu hút. Những chiếc bình thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng lại đặt ở vị trí trung tâm, còn có vẻ quan trọng hơn cả hoa hoán nhan, khiến người ta không khỏi sinh lòng tò mò. Tề Giao Giao hiếu kỳ hỏi, đạo hữu, không biết đây là vật gì? Nàng thử đoán, có phải bảo vật đại bổ cho tu hành không? Diệp Thủ nâng mắt, nhìn lướt qua mấy chiếc bình, nhàn nhạt đáp. Phẩm cấp khác nhau, giá trị cũng khác nhau. Nếu chỉ là thứ phù hợp với đạo hữu, mỗi giọt 10 khối linh thạch. Thì ra, vật Tề Giao Giao chú ý tới chính là mật của Niết Kim Phong. Nia Jin Phong, kể từ khi Diệp Thù ấp nở Niết Kim Phong, loài ong này đã nuốt không ít hỗn độn thủy. Hồn đan xoay, tự thân sinh ra nhiều biến dị, không ngừng tiến hóa và mạnh mẽ hơn. Vì thế, dù Diệp Thù chỉ tu hành trong vài năm ngắn ngủi, nhưng Niết Kim Phong đã trải qua biến hóa, mật ong chúng sản xuất cũng phân thành nhiều phẩm cấp khác nhau. Hiện nay, chỉ riêng mật đã chia làm hai loại, một loại thích hợp cho trúc cơ tu sĩ, một loại cho kim đan tu sĩ. Còn phong hoàng tương, phân hoang chi hang là vật đại bổ cho nguyên anh tu sĩ. Năm xưa, trước khi phong lăng hy, phân linh si, kết nguyên anh, cũng chính là đã sử dụng phong hoàng tương này. Mật phong hoàng hiện tại thậm chí còn có phẩm chất cao hơn trước, chỉ là vì cảnh giới của Diệp Thù còn hạn chế, nên đối với thần du cảnh giới chỉ có tác dụng bình thường mà thôi. Diệp Thù lần này không định mang phong hoàng tương ra bán, nhưng mật thích hợp cho trúc cơ và kim đan đã tích lũy không ít, có thể mang ra trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Tề Giao Giao nghe ra báo thì lập tức sững sờ. Mấy nữ tu khác cũng đều kinh ngạc, đồng loạt lên tiếng. Đây là vật gì, vì sao giá lại cao như vậy? Đạo hữu, người nói giá này dành cho Tề Giao Giao, chẳng lẽ còn phẩm cấp cao hơn, giá càng đắt hơn sao? Loại tốt hơn là dành cho cảnh giới gì dùng? Đạo hữu, người chớ gạt người, đây rốt cuộc là bảo vật gì vậy? Diệp Thù không nhanh không chậm trả lời. Mật của cổ phong, nhất phẩm thích hợp cho trúc cơ tu sĩ, nhị phẩm dành cho kim đan tu sĩ. Nhất phẩm, mỗi giọt 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nhị phẩm, mỗi giọt 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Vừa nghe thấy giá cả, mấy nữ tu đều không khỏi che miệng, hít sâu một hơi lạnh. Diệp Thù, Yesu liền tiếp lời, trầm giọng nói, cổ phong mật, Nia Jin Phân Mi, có nhiều công dụng thần kỳ. Thứ nhất, có thể tinh luyện pháp lực, củng cố căn cơ. Thứ hai, nhanh chóng tích tụ pháp lực, khiến tu vi tăng tiến nhanh chóng. Thứ ba, làm dịu các vết thương ngầm trong cơ thể, phát huy tiềm năng. Thứ tư, có chút khả năng giải độc. Tề Giao Giao, Chi Yao Yao, run rẩy cả người, không nhịn được thất thanh hỏi. Đạo hữu, lời này là thật sao? Diệp Thù đáp, tuyệt không giả dối, đạo hữu nếu không tin, có thể dùng linh thạch, linh si. Mua một giọt, dùng thử tại đây, sau đó sẽ rõ. Thấy chủ quầy nói chắc nịch như vậy, mấy nữ tu liếc nhìn nhau, ánh mắt trao đổi đầy cân nhắc. Cuối cùng, Liễu Phiêu Nhiên, Liêu Pian Ran, tiến lên một bước, dứt khoát nói. Ta đến trước, Tề Giao Giao vốn cũng muốn mua thử, nhưng nghĩ mình trước đó đã chiếm được nhiều lợi ích, nay không tiện tranh giành. Nên nhường lại cho Liễu Phiêu Nhiên. Liễu Phiêu Nhiên lập tức trả 10 khối linh thạch, đồng thời lấy ra một chiếc bình nhỏ. Diệp Thù mở nắp một chiếc bình khác, hai ngón tay khẽ chỉ vào trong. Chỉ trong chớp mắt, một giọt mật ong màu vàng sáng lấp lánh bay vút lên, tựa như một quả cầu nhỏ, lơ lửng trước mặt Liễu Phiêu Nhiên. Nàng vội vàng dùng bình hứng lấy, sau đó đưa lên môi, nuốt xuống trong một hơi. Chỉ một thoáng, nàng cảm nhận được một dòng nhiệt lưu bùng nổ từ bụng, lan tràn khắp cơ thể. Nhiệt lưu hội tụ tại đan điền, hóa thành pháp lực cuồn cuộn, tích tụ trong hoàng nha, hoang nha. So với pháp lực cũ, dòng pháp lực mới mạnh mẽ và tinh thuần hơn rất nhiều. Đồng thời, những pháp lực trước đây có vẻ yếu ớt, tan rã rồi lại hội tụ, khiến hoàng nha vốn dĩ lỏng lẻo trở nên vững chãi hơn. Cùng lúc, nàng cảm nhận được những tổn thương nhỏ bé mà thường ngày bản thân không hề chú ý tới trong kinh mạch và huyết nhục dường như được một bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu. Tựa như chiếc gương bị phủ bụi nay được lau sạch. Tuy nhiên, do dược lực có hạn, quá trình này chỉ kéo dài trong chốc lát rồi dừng lại. Dù vậy, nàng cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm đi nhiều phần. Liễu Phiêu Nhiên mở mắt, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các tỷ muội bên cạnh đang lo lắng dõi theo. Đồng loạt cất tiếng hỏi. Thế nào rồi? Có hiệu quả không? Thân thể người có thấy gì khác thường không? Liễu Phiêu Nhiên hít sâu một hơi, nghiêm túc đáp. Hoàn toàn như lời chủ quầy nói, không sai chút nào. Trong khoảnh khắc, Nhóm nữ tu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhìn nhau đầy phấn khích. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một ý niệm, bảo vật như vậy, nhất định phải mua thêm, có đại tác dụng. Liễu Phiêu Nhiên sau khi trải nghiệm trực tiếp, lòng càng nóng như lửa đốt. Nàng gần như không chờ được, lập tức móc ra toàn bộ linh thạch trong túi, nói nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có 28.000 hạ phẩm linh thạch, trong đó 8.000 linh thạch xin đổi lấy 800 giọt cổ phong mật nhất phẩm. Còn 20.000 linh thạch đổi lấy 20 giọt cổ phong mật nhị phẩm. Cổ phong mật nhất phẩm là nàng dùng cho bản thân, nếu còn dư, nàng sẽ chia sẻ cho những người thân cận. Còn 20 giọt nhị phẩm cổ phong mật thì nàng dành tặng cho huynh trường. Trong gia tộc của nàng, người đạt cảnh giới kim đan diên gian không phải chỉ có một, mà chính huynh trưởng nàng vừa mới tấn thăng kim đan. Nếu có cổ phong mật hỗ trợ, chắc chắn sẽ là trợ lực lớn. Diệp Thù thấy nàng đã đưa linh thạch trước, cũng hào sảng ném qua hai chiếc bình, đồng thời thu linh thạch vào tay. Liễu Phiêu Nhiên vội vàng đón lấy, dùng thần thức kiểm tra, số lượng không sai chút nào, liền nở nụ cười rạng rỡ. Những nữ tu khác thấy vậy cũng đem toàn bộ linh thạch còn lại, dù chỉ vài trăm, đổi lấy cổ phong mật nhất phẩm phù hợp với mình. Sau đó, không ai bảo ai, cả nhóm đều vận dụng thân pháp, nhanh chóng rời đi. Bởi họ phải tìm đến gia đình hoặc bạn bè để xin thêm linh thạch. Diệp Thù nhìn theo bóng các nữ tu khuất xa, lại từ trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu lấy ra mấy chiếc bình nữa, tất cả đều chứa cổ phong mật. Trong lòng hắn thầm tính, chẳng bao lâu nữa, hắn cũng sẽ phải vượt qua giai đoạn kết đan. Chia gian. Khi ấy, nhu cầu linh thạch sẽ tăng cao, càng vào những cảnh giới cao, tài nguyên cần thiết càng lớn. Cả hắn và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đều phải tích lũy vốn liếng cho hành trình tu đạo lâu dài. Những bảo vật như cổ phong mật hay những gì hắn tích lũy được hiện nay đều phải chuyển hóa thành tài nguyên cho con đường phía trước. Cách chương